Báo thủ giới eSports xuyên vào tiểu thuyết thiếu gia thật giả. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Nguyễn Vũ đang dẫn trước một phiếu, Lôi Đông Hàm, cậu muốn bầu cho người nào? Uông Tuyền quay sang nhìn anh ta, hồi hộp chờ đợi lựa chọn của Lôi Đông Hàm. Lôi Đông Hàm trầm tư suy nghĩ một lát, tôi muốn đấu với Nguyễn Vũ một trận, sau đó mới đưa được quyết định. Nguyễn Vũ, điều kiện của cậu tạm thời không được chấp nhận. Đi luyện tập trước đi, sau khi luyện tập xong chúng ta lại nói chuyện này tiếp. Uông Tuyền trừng mắt nhìn hắn, theo như yêu cầu của Uông Tuyền, bốn người bọn họ trở thành một đội đăng ký tham gia đấu xếp hạng, chỉ trong một buổi chiều đã có tỷ lệ thắng lên tới 100%. Nhưng cũng có vài trường hợp, các thành viên trong đội không hiểu ý nhau, mạnh ai nấy chơi, sẽ ảnh hưởng đến cả đội. Thường thì khi đến trận chung kết những người trụ lại cuối cùng chỉ có Nguyễn Vũ và Tiêu Tiền. Còn Tiểu Béo và Lôi Đông Hàm thì có tỷ lệ bị đối thủ hạ tới 30%. Tôi cũng nói lại cho cậu nhớ, Lôi Đông Hàm, đây không phải là bảng xếp hạng cá nhân mà là thi đấu cùng đồng đội của mình. Khi nãy cậu một mình xông lên trước, cậu đã hội ý với đồng đội của mình hay chưa? Lôi Đông Hàm bối rối gật đầu, không biết có nghe mấy lời nói đó vào đầu hay không, nói không chừng một chữ cũng nghe không lọt. Uông Tuyền thở dài ngao ngán gằn từng chữ nói. Đợi cậu bình tĩnh lại, tôi sẽ nói chuyện lại với cậu. Sau đó, Uông Tuyền quay sang nhìn Nguyễn Vũ nói. Tiếp theo, Nguyễn Vũ biểu hiện của cậu rất tốt, nhưng cậu không cảm thấy rank của mình còn quá thấp hay sao? Khi đứng giữa ba người họ nhìn tổng thể có hơi gượng ép. Trong vòng một tuần tôi muốn cậu phải thăng hạng rank của mình. Ồ, tôi biết rồi, huấn luyện viên. Nguyễn Vũ cười hề hề nói. Còn nữa, Nhậm Nguyên. Sao cậu cứ kè kè đi theo Nguyễn Vũ vậy hả? Lôi Đông Hàm bị thương trước mặt cậu, vậy mà cậu lại không đến giúp cậu ta, bộ cậu ta không phải đồng đội của cậu à? Uông Tuyền hai tay chống hông khí thế bừng bừng nói. Tiểu Béo đỏ mặt, cúi đầu lý nhí, lần sau tôi sẽ để ý hơn, thưa huấn luyện viên. Cuối cùng Uông Tuyền nhìn sang Tiêu Tiền đang đứng một góc nói. Tiêu Tiền hôm nay biểu hiện không tồi, rất ổn định phát huy. Nhưng sau buổi chiều tôi lại nhìn ra được cậu có vấn đề, trong trận đấu mà cậu cứ quay tới quay lui làm cái gì? Sao không tập trung vào một chỗ gì hết vậy hả? Hay cậu thiếu động lực? Ở hai trận đầu tiên của chung kết, chúng ta thắng là do đối thủ khinh địch, còn ở trận cuối nếu như Nguyễn Vũ không nhanh tay cứu cậu thì đừng có nghĩ đến hai chữ thắng lợi. Tiêu Tiền đầy gọng kính, chỉ tay vào Nguyễn Vũ hùng hổ nói. Điểm yếu của tôi... Tôi là người rõ nhất vậy nên tôi nghĩ Nguyễn Vũ làm đội trưởng là thích hợp nhất. Ừ, theo tôi cũng nghĩ Nguyễn Vũ khá thích hợp, còn ai muốn phản đối không? Uông Tuyền đảo mắt nhìn quanh một vòng, nhưng mà, Nguyễn Vũ chỉ tay hướng vào Tiêu Tiền, cậu thật sự không muốn làm đội trưởng đâu. Nếu cậu làm đội trưởng đồng nghĩa với việc phải giám sát mấy người họ tập luyện, mỗi ngày luôn đó, còn phải lo rất nhiều thứ khác nữa, không muốn đâu. Nhưng Tiêu Tiền thì khác, anh ta lớn nhất trong đám. Trưởng thành hơn còn chín chắn hơn nữa. Nhưng mà ngược lại với sự mong muốn của cậu, Uông Tuyền, Tiểu Béo và Tiêu Tiền đều bầu cậu làm đội trưởng, chỉ có Lôi Đông Hàm là đang phân vân không biết nên chọn ai. Nè, anh bình tĩnh lại chưa đó? Anh chọn ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất đắc dĩ, Nguyễn Vũ hừa tay trước mặt Lôi Đông Hàm thu hút sự chú ý của anh ta. Lôi Đông Hàm rốt cục cũng bình tĩnh lại hỏi, Nguyễn Vũ, cậu có muốn đấu với tôi sao? Nguyễn Vũ, những người khác không nhịn được mà cười lớn. Được rồi đừng có trốn nữa, từ chối cũng vậy mà thôi. Vậy chốt nhé, từ giờ Nguyễn Vũ sẽ là đội trưởng của The One. Mọi người vỗ tay chúc mừng cậu ấy nào. Uông Tuyền vỗ tay hăng hái. Được rồi, buổi chiều tập thế là đủ, đi ăn cơm đi. Tối nay bắt đầu huấn luyện vào 8 giờ tối. Uông Tuyền nhìn đồng hồ, bây giờ đã 6 giờ. Nghe tới ăn cơm mọi người đều vui vẻ. Nhanh chân chạy đi. Nguyễn Vũ bất đắc dĩ phải chấp nhận sự thật mình bây giờ đã trở thành đội trưởng, chán nản đăng nhập vào cao thủ. Đăng một trạng thái mới, và tối mai lúc 8 giờ sẽ mở phát sóng trực tiếp, cùng mọi người thảo luận làm sao để tôi có thể thăng hạng trong vòng một tuần nhá. Ngay khi tút được đăng lên, chưa đầy 10 phút, dân mạng lập tức ùn ùn kéo vào bình luận. Báo anh định mở livestream à? Sao không phải tối nay mà là tối mai vậy, cho báo thủ. Xem tôi bắt cậu như thế nào. Một tuần, ý cậu là ngày nào cậu cũng livestream sao? Ian cười khúc khích, tôi cược một bao que cay, cậu không thăng hạng được. Ai cần đầu chó, Chuyện vừa hoàn thành. 1. Ngài ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. 2. Kẹo sữa bò. 3. Đối tượng kết hôn của tôi lắm mưu nhiều kế. 4. Xuyên thành bạn đời của nhân vật phản diện tàn tật độc ác, tôi cược 2 bao. Sau khi đăng bài viết trạng thái xong, Nguyễn Vũ cũng không thèm để ý đến điện thoại nữa, mang theo tâm trạng vui vẻ đi dạo để tiêu cơm. Lúc này điện thoại cậu rung lên, nhìn thì thấy là Long Tề gọi tới. Nguyễn Vũ bắt máy, alo, Nguyễn Vũ, tôi gửi cho cậu cả đống tin nhắn như vậy, sao cậu không trả lời tôi? Có phải có người nào ăn hiếp cậu không? Long Tề nói lớn vào điện thoại sắp đem cái màng nhĩ của Nguyễn Vũ đâm thủng luôn rồi. Nguyễn Vũ hạ điện thoại xuống mở loa ngoài, sau đó mới mở khung chat lên. Ủa, có nhắn cho tôi hả? Để xem lại đã. Sau khi mở khung chat lên, Nguyễn Vũ nhìn thấy hơn 10 cái tin nhắn được Long Tề gửi tới. À, buổi chiều tôi có buổi huấn luyện nên để điện thoại ở chế độ im lặng. Xin lỗi nha, lần sau mời anh đi ăn cơm coi như chuộc lỗi được không? Long Tề được cậu dỗ dành cũng nhẹ giọng nói. Vậy còn được, cảm giác khi vào câu lạc bộ thế nào? Bình thường, Nguyễn Vũ nhẹ nhàng nói hai chữ để miêu tả. Kiếp trước cậu cũng từng tham gia thi đấu, nên mấy chuyện này cũng không có gì mới mẻ. Cậu còn cảm thấy mọi chuyện không có gì khó khăn lắm. Chậc chậc, nghe cậu nói kìa, nhưng mà tôi tin cậu có thể giành được nhiều chức vô địch. Long Tề cong nhẹ khóe môi nói. Cảm ơn anh, Long Tề lại hỏi. Nhưng đội của các cậu mới thành lập chưa bao lâu đã tham gia thi đấu, không phải hơi vội sao? Thi đấu gì, bọn này đâu có tham gia đâu. Nguyễn Vũ hơi ngơ ra nói, không phải các cậu tham gia trận đấu diễn ra vào mùa xuân đấy sao? Hơn nữa, cậu là đội trưởng. Nguyễn Vũ cau mày hỏi, có luôn hả? Nguyễn Vũ, cậu đang muốn lừa tôi à? Đừng vậy chứ, ở ngoài đời cậu còn muốn lừa tôi sao? Long Tề căn bản không tin là Nguyễn Vũ không biết chuyện này. Nguyễn Vũ, tôi gửi cho cậu xem, tự đọc đi, đừng có ngụy biện. Long Tề trực tiếp chụp màn hình lại gửi qua cho Nguyễn Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Nguyễn Vũ thấy được danh sách các đội tham gia vào trận đấu mùa xuân. Nhìn đến hàng cuối cùng, lại thấy được cái tên The One nằm chỉnh hình ở đó, mà thời gian đăng ký là một tiếng trước đó. Phiên đăng ký vừa mới kết thúc, đây là danh sách cuối cùng, cũng là danh sách chính thức của trận đấu. Nguyễn Vũ, cái này, rốt cuộc ai làm vậy? Rõ ràng cái này không phải do cậu đăng ký mà. Đúng 8 giờ tối, 4 người bọn họ có mặt đầy đủ để bắt đầu huấn luyện. Uông Tuyền bước vào, lớn giọng thông báo. Trận đấu mùa xuân sẽ diễn ra vào tháng sau, tôi đã đăng ký dùm các cậu rồi. Nguyễn Vũ, thì ra là anh ta, cái tên chết bầm này, quá đáng thật sự. Tiểu Béo giơ tay nói, huấn luyện viên, cái đó bọn này sẽ làm được thật sao? Trận đấu mùa xuân đó, Tiểu Béo chưa kịp nói hết câu đã bị Uông Tuyền cắt lời. Đàn ông con trai mà không tin tưởng vào năng lực của bản thân gì hết vậy. Tôi lên kế hoạch cho các cậu hết rồi. Các cậu chỉ cần giữ cho tinh thần thoải mái nhất đến hôm đó là được. Tinh thần thoải mái nhất, Nguyễn Vũ nhìn qua thứ hạng của mình, sau đó nhìn Tiểu Béo tỏ ra không tự tin, Tiêu Tiền tháo kính giả mù, cuối cùng là Lôi Đông Hàm, một con chó ngốc còn chưa lấy lại bình tĩnh. Trời ơi, cứu tôi, tinh thần thoải mái nhất là được, đừng có mơ, cái này chưa bao giờ có tác dụng cả. Nhưng, Tiểu Béo mở miệng định nói tiếp, kết quả là cậu ta một lần nữa bị Uông Tuyền ngắt lời. Đừng có lo, mấy tuyển thủ chuyên nghiệp đều tiến bộ sau khi tham gia thi đấu hết đấy. Tham gia thi đấu mới có thể thấy rõ được điểm yếu của mình, không sao. Nguyễn Vũ và ba người còn lại, Lôi Đông Hàm vẫn đang treo ngược trên cành cây, thi đấu gì cơ? Ngày hôm sau khi kết thúc buổi huấn luyện đến thời gian tự luyện buổi tối, mọi người bắt đầu khắc phục điểm yếu của mình, Nguyễn Vũ thì mở phát sóng trên nền tảng cao thố. Fan hâm mộ đã chờ buổi phát sóng này từ lâu, Nguyễn Vũ vừa online fan đã điên cuồng spam. Nguyễn Vũ theo thường lệ nói, hoan nghênh mọi người tới phòng livestream của tổ sư gia báo thủ mạnh nhất. Tổ sư gia báo thủ, không thấy cậu tôi ăn cơm không ngon luôn á, mẹ kiếp, sao bối cảnh thay đổi rồi? Anh trai báo thủ không ở nhà sao? Kiểu trang trí này, cơ sở này, không bình thường nha. Này mọi người ơi, tôi thấy phía sau có logo, The One. À, tôi hiểu rồi. Đây là câu lạc bộ thành lập dưới tên tập đoàn nhà họ Sở. Tên là The One thì phải. Vậy nên bây giờ em trai báo thủ đang đi đánh chuyên nghiệp à? CMN, anh trai báo thủ à? Cậu cũng hay quá rồi đó. Nguyễn Vũ thấy mọi người trò chuyện trên kênh chat, không mờ mới đó mà đã phát hiện ra cậu đang thi đấu chuyên nghiệp rồi. Nguyễn Vũ cũng không định giấu fan hâm mộ nữa. Cậu nói, tôi vừa ký hợp đồng với The One, sau này mọi người có thể đi xem tôi thi đấu chuyên nghiệp rồi đó. Không chần chờ gì nữa, tối nay đánh ranh cầy điểm nha cả nhà. Nhưng ở phía dưới phần bình luận, mọi người vẫn đang thảo luận sôi nổi. Thi đấu chuyên nghiệp á, phải đợi bao lâu vậy? Mọi người ơi, hôm qua tôi nhìn thấy trong danh sách đăng ký giải mùa xuân có tên của câu lạc bộ The One. Nếu không có gì thay đổi thì mọi người có thể xem trận đấu vào tháng sau. Đi em, tốc độ của em trai nhanh vậy sao? He he, tổ sư ra báo thủ như vậy sao có thể nhanh được? Chỗ này là khu bình luận, chị em lầu trên nhanh mặc quần vào đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Vũ không quan tâm tới làn sóng bình luận nữa, thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng, làm chuyện chính quan trọng hơn. Vừa vào game, theo thói quen Nguyễn Vũ nhặt một khẩu súng trường và một khẩu shotgun, bắt đầu lên đường săn đầu người. Bỗng nhiên cậu nghe được tiếng, đùng, đùng, đùng. Lần trước tôi đã nói qua với mọi người, tiếng súng có quy luật kiểu này là của bot. Đi thôi, lấy đầu bot kiếm trang bị. Nguyễn Vũ đi theo hướng có tiếng súng, vừa đi vừa giảng giải cho fan trong livestream. Rất nhanh, Nguyễn Vũ tìm được vị trí của con bot, không đến. 3 giây đã cho con bot lên bảng đếm số ngồi chơi. Trang bị coi như đã ổn. Đột nhiên Nguyễn Vũ phát hiện ra cách chơi mới thú vị hơn. Fan trong phòng livestream thấy cậu cởi quần áo trên người rồi mặc quần áo của bot vào, bắt chước dáng vẻ của bot. Đừng, đừng, đừng, Nguyễn Vũ bắt chước rất giống thật. Mỗi phát súng đều bắn lên tường, lên cây hơn nữa mỗi lần bắn chỉ bắn ra vài viên rồi tạm dừng. Để ngăn bị kẻ địch giết từ xa, Nguyễn Vũ nấp vào chỗ khuất, rồi dùng cách giả bọt để thu hút kẻ địch. 2 phút sau, kẻ địch bắt đầu kéo tới. Nguyễn Vũ vẫn cứ giả vờ như vậy, di chuyển từng bước một. Sau đó khẩu súng trong tay lệch đi, khiến viên đạn không bắn trúng ai. Kẻ địch rất nhanh rất vui mừng, vội vàng chạy tới vị trí của cậu. Tuy nhiên khi kẻ địch vừa tới tầm bắn của cậu, Nguyễn Vũ đã sớm trốn vào trong góc khuất. Nhưng cậu vẫn không ngừng lại, tiếng súng vẫn liên tục vang lên. Đùng, đùng, đùng. Giây kế tiếp, kẻ địch xuất hiện trước mắt cậu. Nguyễn Ngọc vừa giơ súng lên. Đùng đùng đùng đùng, lời nhắc trên màn hình, người chơi dùng súng trường AKM hạ gục kẻ địch ta tên là cô bé xinh đẹp. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, dù là người anh em bị biến thành hộp gỗ hay là người xem ở trước màn hình. Cái quỷ gì thế, không phải bot à, chết tiệt. Người anh em bị biến thành hộp gỗ không hiểu, anh ta thật sự không hiểu tại sao. Xin lỗi người anh em nha, bye bye. Nguyễn Vũ mở mic tổng lên nói, đủ má tổ sư ra báo thủ, tiểu tử nhà cậu về sau đừng có đi đêm một mình đấy. Người anh em hộp gỗ đe dọa nói, thì ra vẫn có thể chơi kiểu vậy sao? Ha ha ha ha, vừa tức vừa buồn cười là chuyện gì? Hù hù hù, may quá tôi mới ranh đồng thôi nếu không đã gặp phải anh trai báo thủ rồi. Em trai báo thủ, còn có cách chơi nào mà cậu chưa tiết lộ không? Mìm đầu chó, tổ sư ra báo thủ, tôi vừa học được bí kíp mới rồi, đánh không lại thì phải chạy nhanh đi nếu không sẽ bị giết. Cậu làm tôi tưởng đó là bot, niềm tin giữa người với người đâu hết rồi chứ. Tác giả có lời muốn nói, bé Vũ Vũ, he he, chơi vui quá xá đã, cách chương.